Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1010, cướp đoạt danh ngạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường vực ngoại, thú cửu chiến khu, Hạo Nguyệt Tiên Thành, một thế giới hoang vu vỡ nát. Tu sĩ nhân tộc đang chém giết với yêu triều. Giết, xông lên, giết sạch đám yêu rác rưởi này. Trên chiến trường, tiếng la hét và giết chóc ngút trời. Trong đám người, hai bóng người mảnh khảnh đang dựa sát lưng vào nhau. Xung quanh các nàng đã bị giới yêu vây kín. Sư tôn, làm sao bây giờ? Chỉ giao tiên tử cả người mặc linh giáp màu tím nhìn phi thần tuyết. Trên, mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Từ sau khi đi tới lưỡng giới uyên, chỉ giao lang thang khắp nơi. Cuối cùng, ở Hạo Nguyệt Tiên Thành, gặp sư tôn của nàng. Khi hai người gặp nhau lần đầu ở lưỡng giới uyên, bầu không khí hết sức khó xử. Sau đó, chỉ giao tiên tử chủ động gia nhập tiểu đội do phi thần tuyết thống lĩnh, trở thành một quân sĩ thủ vệ của Hạo Nguyệt Tiên Thành. Cho đến ngày nay, chỉ giao và phi thần tuyết đã phục dịch ở Hạo Nguyệt Tiên Thành hơn 10 năm. Những năm gần đây, phi thần tuyết vẫn ỷ vào trùng binh Trần Đạo Huyền tặng cho nàng ở Hạo Nguyệt Tiên Thành nhiều lần lập chiến công. Nếu không phải Trì Giao không muốn xuất ngũ, bằng chiến công của phi thần tuyết đã sớm có thể chấm dứt phục dịch. Không còn cách nào khác, dùng trùng binh đi. Phi thần tuyết nhìn giới yêu xung quanh như thủy triều nhào tới với hai người, quyết đoán nói: trùng binh là lá bài tẩy lớn nhất của phi thần tuyết và Trì Giao. Những năm gần đây, không đến vạn bất đắc dĩ, hai người nàng không bao giờ dùng. Nhưng trước mắt hai người đã đến cảnh sơn cùng thủy tận. Nếu vẫn không dùng, thì chỉ có một con đường chết. Dứt lời, Trì Giao vội vàng lấy ra một cái động thiên pháp khí hình hồ lô. Trong pháp khí hồ lưu mãnh liệt tuôn ra vô số điểm ánh sáng màu vàng. Chính là trùng binh. Nhìn kỹ, những trùng binh này trải qua mấy năm chém giết trưởng thành, sớm đã thuế biến đến cấp độ tam tinh trở lên. Bây giờ dùng để chém giết những giới yêu đại đa số chỉ có cấp bậc chân quân, quả thực dễ như trở bàn tay. Có đại quần trùng binh gia nhập, hình thức chiến trường dần dần nghịch chuyển. Giới yêu xung quanh Trì Giao và phi thần tuyết bị trùng binh nhanh chóng thanh lý sạch sẽ. Hai người chỉ cảm thấy áp lực giảm mạnh, cảm giác áp lực tản đi. Phi thần tuyết rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn vật nhớ người. Nàng nhìn trùng binh điên cuồng giết chóc, cảm thán nói: cũng không biết hiện tại Trần Lang như thế nào. Nghe sư tôn nhắc tới tục danh của Trần Đạo Huyền, động tác trên tay Trì Giao hơi dừng lại. Rõ ràng những năm nay trôi qua, Trì Giao vẫn không quên đối phương. Tất cả những điều này đều bị phi thần tuyết nhìn thấy. Trong đáy lòng nàng thở dài một tiếng, cuối cùng không nói gì. Thực lực của hắn mạnh như vậy, thiên tư tốt như vậy, nhất định sẽ không sao. Nghe vậy, phi thần tuyết hơi sửng sốt, cười nói: không sai, hắn nhất định không có việc gì. Chỉ là, nàng nhíu mày, gần đây giới yêu càng ngày càng thường xuyên xâm lấn Hạo Nguyệt Tiên Thành, điều này rất không bình thường. Trì Giao lắc đầu, không chỉ là Hạo Nguyệt Tiên Thành, ta nghe nói gần đây chủ thành của thú cửu chiến khu chúng ta cũng thường xuyên bị xâm phạm. Chỉ 3 tháng trước, chủ thành còn gặp phải một trận yêu triều cỡ lớn. Nói đến giới yêu xâm lấn, tâm tình hai người đều có chút nặng nề. Nguyên bản ở Phượng Vẫn Giới, các nàng chưa bao giờ cảm thụ qua uy hiếp của giới yêu. Tuy nói trong điển tịch tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông ghi lại một ít tin tức liên quan đến giới yêu, nhưng cũng chỉ là vài câu lác đác, nào giống như bây giờ. Các nàng cả ngày đều giao tiếp với giới yêu, không phải chém giết giới yêu, chính là đóng quân ở Hạo Nguyệt Tiên Thành, phòng bị giới yêu công thành. Hơn 10 năm qua, hai người đều đã quen với sự thảm liệt của chiến trường vực ngoại. Ê, so sánh với chiến trường vực ngoại, các thế lực tu hành của Phượng vẫn giới tranh đấu, căn bản không đáng nhắc tới. Thế lực tu hành tranh đấu, chỉ cần có một phương đầu hàng, rất ít khi bên kia sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng tu sĩ nhân tộc chiến đấu với giới yêu lại khác. Bên thua thì chỉ có chết, ít nhất là quân sĩ cấp chân quân. Căn bản không thoát khỏi sự truy sát của giới yêu. Mấy năm nay, Phi Thần Tuyết cùng Trì Giao có thể an ổn vượt qua. Tất cả đều dựa vào lá bài tẩy trần đạo huyền lưu lại. Nếu không, mặc dù Phi Thần Tuyết có Vũ Hoàng Trung, cũng chết không biết bao nhiêu lần. Bước lên chiến trường vực ngoại, nàng mới biết vì sao Tiêu Vũ Hóa lại e ngại đến đây phục dịch như vậy. Quảng Nguyên giới, thời gian vội vã, trong nháy mắt, Trần Đạo Huyền đến Quảng Nguyên giới. Đã 12 năm, Ngũ Hà Thiên Tôn phủ, Thâm Uyên, Trần Đạo Huyền nhìn chăm chú vào mảnh kim ô bị Tử Lôi Thiên Hỏa cắn nuốt hầu như không còn. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã bắt kịp. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra chút vui mừng. 2 năm trôi qua, Trần Đạo Huyền rốt cục cũng luyện hóa xong tất cả mảnh kim ôm mua từ truyền bảo các, mà Tử Lôi Thiên Hỏa của hắn cũng từ kiếp hỏa nhất trọng thăng cấp lên cấp độ kiếp hỏa tam trọng. Khoảng cách này không thể nói là không lớn. Nguyên bản lấy pháp lực của đạo quân tạo vật cảnh, đã có thể tương đối tùy ý thi triển môn linh hỏa bí thuật Tử Lôi Thiên Hỏa này rồi. Nhưng theo Tử Lôi Thiên Hỏa thăng cấp lên kiếp hỏa tam trọng, hắn phát hiện dùng pháp lực của mình thi triển Tử Lôi Thiên Hỏa lại trở nên sắp không chống đỡ nổi. Bất quá Trần Đạo Huyền không nản lòng, bởi vì hắn rõ ràng một khi hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, vấn đề thiếu pháp lực sẽ được giải quyết dễ dàng. Lại nói tiếp, hiện tại hắn có thể dùng pháp lực của đạo quân tạo vật cảnh thúc dục Tử Lôi Thiên Hỏa, vẫn là dựa vào pháp lực dự trữ trong động lực linh giáp thất giai thượng phẩm. Nếu không chỉ dựa vào pháp lực dự trữ của bản thân hắn, trừ phi hắn điều động thế giới lực của huyền hoàng giới, nhưng thế giới lực của huyền hoàng giới tiêu hao thì dễ, nhưng muốn bổ sung lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là sau khi huyền hoàng giới trở thành một tòa thế giới chân chính. Phải biết rằng huyền hoàng giới bây giờ cũng không phải là một thế giới hoang vu. Trước kia Trần Đạo Huyền có thể tùy ý đoạt lấy thế giới lực. Dù sao, thế giới là chết, dù tàn phá như thế nào, nó cũng vẫn là chết. Theo Trần Đạo Huyền bước vào thế giới cảnh tầng 3, sau khi huyền hoàng giới thai nghén sinh cơ, thế giới lực của nó đã không thể tùy ý tiêu hao nữa, bởi vì một khi Trần Đạo Huyền lấy hết thế giới lực của huyền hoàng giới, thế giới này sẽ hoàn toàn tiến vào thời gian đếm ngược diệt vong. Đây không phải là một chuyện đùa. Cho nên, hiện tại cho dù Trần Đạo Huyền muốn mượn thế giới lực của huyền hoàng giới, cũng chỉ có thể lấy ở mức độ vừa phải, không thể lấy sạch như nhổ lông dê, nếu không sẽ bị phản phệ. Huyền hoàng giới tất nhiên sẽ trở thành một tòa tử giới. Điều này tạo thành, tuy Trần Đạo Huyền đột phá đến tạo vật cảnh, nhưng pháp lực cũng không quá hùng hậu. Thậm chí ở một mức độ nào đó, pháp lực hắn có khả năng vận dụng ngược lại trở nên ít đi. Dù sao cũng không thể tùy ý vận dụng thế giới lực của huyền hoàng giới bổ sung. Đương nhiên, mặc dù pháp lực không trở nên hùng hậu, nhưng do bước nhảy vọt của cảnh giới đại đạo, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với thế giới cảnh. Cùng một pháp lực, cảnh giới đại đạo bất đồng, phát huy ra uy năng cũng hoàn toàn bất đồng. Điểm này, khi Trần Đạo Huyền còn ở Tử Phủ Kỳ đã có kinh nghiệm sâu sắc. Bất quá, hắn sắp phải đối mặt là việc tuyển chọn danh ngạch cơ duyên đột phá độ kiếp kỳ. Lần này, đối thủ của hắn có 6, mà 6 người này cũng giống như hắn. Tất cả đều là đạo quân tạo vật cảnh. Nói cách khác, thủ đoạn bình thường không có nhiều tác dụng đối với 6 đối thủ cạnh tranh này. Cách chương.